Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1121, cường đại thôi diễn công năng. Thôi diễn một loại, có thể chữa trị hợp thể kỳ tu sĩ thương thế đan phương. Tiếc hận thứ nhất, tu chân một hồi, Vương Húc liền đổi lại chính đề, Bạch Gia lão tổ sẽ bế tử quan. Là bởi vì hắn đã từng chinh chiến dị tộc, tại trên thân lưu lại không thể xóa nhòa thương tích, bây giờ thương thế tái phát, lại không có cao cấp đan dược áp chế, lúc này mới cho vương gia thời cơ lợi dụng. Về phần tại sao không có cao cấp đan dược, vẫn là cùng thứ nhất tu chân có quan hệ. Thứ nhất tu chân chết quá sớm, còn chưa khai phát ra quá nhiều cao cấp đan phương, bằng không bát giai luyện đan sư cũng sẽ không chỉ có 3 vị. Thất giai luyện đan sư hơn 10 vị như thế lúng túng. Luyện đan sư ít, đan phương không đủ, đan dược giá cả liền sẽ tăng giá. Có thể áp về lục giai viên mãn tu sĩ, làm cho khang phục đan phương cùng đan dược. Đặt ở thất giai luyện đan sư trên tay cũng phi thường chân quý. Căn bản không phải Bạch Gia lão tổ có thể tiêu phí nổi. Tương phản, trung đề cấp đan dược cùng đan phương, trên thị trường không hề thiếu, nhưng là loại kia cấp bậc đan phương cùng đan dược, lại đối Bạch Gia lão tổ loại này lục giai viên mãn hợp thể kỳ tu sĩ vô dụng. Cho nên Bạch Gia lão tổ mới có thể rơi vào lúng túng như vậy. Thôi diễn, lục giai đan phương, thuộc loại, chữa trị loại, cửu thiên đoạt linh đan, hiệu quả. Phản bản quy nguyên, trị liệu thương thế, hoãn lại thời gian, 260 ngày, Vương Húc nhíu mày, thời gian lâu như vậy, không biết Bạch Gia lão tổ đỡ hay không được, nếu là hắn không có lấy ra đan phương, Bạch Gia lão tổ liền chết, chẳng phải là lại muốn tăng thêm biến số, thôi diễn duy trì hợp thể kỳ tu sĩ thương thế, không khiến cho chuyển biến xấu đan dược. Vương Húc nghĩ nghĩ, quyết định lui mà cầu lần. Thôi diễn, lục giai đan phương, thuộc loại, duy trì loại, tam âm bảo thần đan. Hiệu quả, bổ sung nguyên khí, ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Hoãn lại thời gian, 45 ngày, đổi cái càng đơn giản yêu cầu về sau. Cần thiết thời gian trực tiếp thấp xuống 6/5. Từ 260 ngày hàng đến 45 ngày, Vương Húc đối với cái này cơ bản hài lòng. Bất quá nhìn xem phía trên thời gian, vẫn là không nhịn được oán trách thứ nhất tu chân một câu. Đã ngươi không có thời gian, cũng đừng mở nhiều như vậy thể hệ. Lại là trận pháp, lại là phù lục, lại là đan dược, lại là công pháp. Cái này tiêu hao nhiều hơn thời gian, còn không bằng vứt bỏ một môn. Chuyên tâm đem mặt khác thuộc loại làm lớn làm mạnh. Bất quá nghĩ lại, chỉ sợ khi đó thứ nhất tu chân, cũng không nghĩ tới mình sẽ ở kim đan kỳ thọ tận mà kết thúc đi. Sáng tạo tu chân thể hệ thời điểm, chủng loại càng nhiều, càng toàn diện, lưu lại nhược điểm càng ít. Thứ nhất tu chân làm sao lại biết mình là con ma chết sớm, sẽ bị người đương quyền hãm hại. Vương Húc biết, là bởi vì hắn đứng tại lịch sử góc độ bên trên. Sau đó ra cát lượng, mới có thể cảm thấy thứ nhất tu chân sạp hàng trải quá lớn. Lưu cho hắn thời gian quá ít, đoán chừng đối thứ nhất tu chân đến nói, hắn chỉ là đem đại thể khung bày ra, còn không có cẩn thận bổ sung phía sau chi tiết đâu. Ai biết mình đem tráng niên mất sớm, làm người biết được đủ. Lục giai đan phương chính là lục giai luyện đan sư trên tay đều không có mấy loại. Mình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ một tháng liền có thể cầm tới. Đã là chiếm đại tiện nghi, có cái này đan phương tại, vương gia liền có thể lấy đan phương vì chiêu bài, triệu tập 1-2 vị cấp 6 luyện đan sư đến hiệu lực. Lục giai luyện đan sư số lượng không thể so thất giai đại thừa kỳ tu sĩ nhiều hơn ít. Cả nhân tộc cũng liền 1-2 ngàn vị. Ngay cả bái thi chân nhân loại này khai sáng một vực đại tu sĩ. bên người đều chỉ có một vị lục giai luyện đan sư hiệu lực. Vương gia có thể được đến một hai vị, đủ để cho rất nhiều người thay đổi cách nhìn. Vương Húc chỉ là như vậy tưởng tượng, liền đối tương lai tiền cảnh rất lạc quan. May mắn tại sơ kỳ liền phát hiện Dương Huân con chuột này, không có cho hắn quá nhiều phát triển thời gian, không phải để hắn tích lũy xuống đi, không cần mấy năm liền sẽ quật khởi. Hiện tại, đây hết thảy đều là hắn. Đợi đến chuyện bên này có một kết thúc, hắn cũng có thể chế định cái vương gia quật khởi kế hoạch. Tại sao là vương gia quật khởi kế hoạch, mà không phải mình quật khởi? Vương Húc là như thế cân nhắc, hắn tu vi quá thấp, trong thời gian ngắn khẳng định không đạt được cao tầng tiêu chuẩn. Nhưng là vương gia khác biệt, vương gia lão tổ cũng khác biệt, vương gia là chuẩn đại gia tộc, vương gia lão tổ cũng là hợp thể kỳ viên mãn tu sĩ. Chỉ kém một bước liền có thể đạt tới đại thừa kỳ, trở thành khai sáng một vực nhân tộc cường giả. Trợ giúp vương gia lão tổ tăng lên tu vi, là một cái lão tổ kế hoạch dưỡng thành, mới là hiện giai đoạn mạnh mẽ nhất đầu tư. Hắn là vương gia dòng chính, đích tôn con trai trưởng, tương lai gia tộc người thừa kế. Vương gia cường đại, vương gia lão tổ cường đại, đồng dạng cũng là hắn cường đại. Trong thời gian ngắn tự thân không pháp cường lớn đến trình độ nhất định lúc. Để gia tộc trước mạnh lên, mình giấu ở đại gia tộc dưới cánh chim phát triển khiêm tốn mới là cứng rắn đạo lý. Nếu như vương gia hiện tại là đại gia tộc, vương gia lão tổ là đại thừa kỳ tu sĩ, Vương Húc căn bản không cần cố kỵ bạch gia cá chết lưới rách. Các loại chỗ tốt là rõ ràng. Ban đêm, vương gia lão trạch là được rồi. Lão gia tử ngồi tại trên ghế bành, đối trở về Vương Húc hỏi, xong rồi. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chú ý tới lão gia tử sắc mặt không tốt lắm, lại nói, gia gia còn đang vì bạch gia sự tình sinh khí, sao có thể không tức giận, bạch gia đã thành đến miệng con vịt, không nghĩ tới xảy ra cái bạch mộng hàn, để đến miệng con vịt cho bay, dạng này cơ hội tốt lần sau sẽ không có. Lão gia tử có chút tức hổn hển, hết lần này tới lần khác lại không thể làm sao. Ai bảo Bạch Mộng Hàn thành bái thi chân nhân thân truyền đệ tử, thành hạ không được miệng con nhím. 12 gia tộc nói đến bá đạo, trên thực tế tại bái thi chân nhân dưới chân chỉ là bày tranh đoạt xương cốt chó hoang. Thợ săn không tức giận thời điểm, chó hoang làm sao đoạt đều vô sự. Thợ săn tức giận, vài phút là có thể đem chó hoang giết chết. Đây chính là luật rừng hạ. Thượng vị giả đối hạ vị đưa thái độ. Gia gia không cần sinh khí. Ta vương gia quật khởi thời cơ đã đến. Bạch gia về sau chỉ có thể bằng vào chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có cái gì có thể so sánh để đối thủ cho chúng ta khi chó càng thống khoái hơn? Vương Húc mang trên mặt mỉm cười. Tất cả mọi người là người làm ăn, chia chia hợp hợp rất bình thường, cười đến cuối cùng mới là cười tốt nhất. Bạch gia nhìn như trốn qua một kiếp, nhưng là tạo hóa phiến đá lại đến hắn trên tay. Đợi đến vương gia quật khởi về sau, bạch gia cũng chỉ có thể cùng tiếu gia đồng dạng, trở thành vương gia thuộc hạ thế lực. Quật khởi, chuyện này là thật? Lão gia tử nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không tin. Có làm hay không thật, liền mời gia gia rửa mắt mà đợi. Vương Húc đáp lại mỉm cười, cũng không có hướng xuống nói tỉ mỉ ý tứ. Lão gia tử nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, sau đó ánh mắt vẩy một cái, hỏi, Phạm Dương là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hạ lệnh để đồng lão đem hắn xử tử? Người biết không biết, Phạm Dương thân là tình báo chủ quản, vì tập đoàn lập xuống qua công lao hãn mã, hắn chết sẽ để cho lòng người lạnh ngắt. Gia gia, Phạm Dương là không thể không chết, hắn biết đến nhiều lắm. Vương Húc tiếc nuối lắc đầu, từ luyện khí dịch đến Dương Huân thẩm vấn đều là Phạm Yoichi tay tổ chức, hắn tham dự trong đó, biết quá nhiều bí mật, có chút bí mật là không thể bị người biết đến, cho nên hắn mới có thể để đồng lão xuất thủ diệt khẩu. Lão gia tử hơi trầm mặc, nhắc nhở nói, tốt nhất như thế, hiện tại không thể so tu chân sơ kỳ, chém chém giết giết kia một bộ về sau là không thể thực hiện được. Sẽ chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nào có không ướt dày đạo lý, người thân là vương gia dòng chính, muốn minh bạch điểm này mới là, vâng, gia gia, Vương Húc đầu tiên là cung kính đáp ứng, sau đó mới tiếp tục hỏi, cùng bạch gia thông gia thiếp, gia gia phát ra ngoài không có, phát ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, trong một tháng, hai nhà liền sẽ chính thức thông gia, đương nhiên, chỉ là trước đem danh nghĩa định ra, kết thân còn quá sớm, bạch gia ý tứ cũng là về sau kéo dài một chút. Làm sao cũng phải để bạch gia cô nương từ trăm mộ đại học viện tốt nghiệp mới được. Lão gia tử nói, đến nơi này, trong giọng nói mang ra một chút bất mãn, mở miệng nói, bạch nhã huyên, vốn là gia tộc vì ngươi dự định việc hôn nhân, ngươi làm sao giao cho Vương Thăng rồi. Vương Húc liền biết lão gia tử sẽ như vậy hỏi, bởi vì đổi người cũng nghĩ không thông, bạch gia tốt như vậy đích nữ, làm sao lại có người đuổi tới đẩy ra phía ngoài. Khỏi cần phải nói, hướng về phía bạch nhã huyên đại ca, nữ nhân này đã làm cho cưới, càng đừng nói bạch nhã huyên còn rất dài xinh đẹp. Bạch nhã huyên nha, Vương Húc khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, phối không lên ta, phối không lên ngươi. Lão gia tử giận quá thành cười, hỏi, ngươi muốn cưới ai? Đại thừa tu sĩ, phối không lên. Vương Húc y nguyên lắc đầu, tính ngươi thông minh, ngươi cái này niên cấp, nhớ lấy không cần mơ tưởng xa vời, cước đạp thực địa mới là chính đồ. Lão gia tử còn tưởng rằng Vương Húc nói là hắn phối không lên đại thừa tu sĩ, sắc mặt trung quy là tốt mấy phần. Vương Húc đã nhìn ra cũng không có giải thích, bởi vì cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng, đừng nói là đại thừa tu sĩ, chính là độ kiếp kỳ nữ tu hắn cũng sẽ không xem ở trong mắt. Hắn đời này là nhất định chứng đạo thành thánh, không có thành thánh tiềm lực, như thế nào lại để hắn coi trọng mấy phần, nhận định là lương phối. Bạch nhã huyên loại kia ngốc bạch ngọt, cởi hết hắn đều không hứng thú, vẫn là lưu cho Vương Thăng đi chơi nhỏ nến đi. Huống chi, ngốc bạch ngọt nào có áo cưới quỷ tốt, áo cưới quỷ loại kia cao ngạo bên trong mang theo vũ mị. Thư hùng chớ phân biệt trung tính đẹp mới khiến cho người muốn thôi không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.